Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, hưng phấn của hai thanh kiếm. Trong khoảnh khắc này, Tinh Hoàn Tử cuối cùng đã thể hiện ra thực lực chân chính thuộc về Tứ Chân Quân. Tuy như thập tam quan, không thể hoàn toàn điều động, nhưng ít nhất tại nguyên điểm, tại vị cách, đã hình thành nên sức mạnh hảo hãn. Lúc này, thanh âm của hắn vượt qua thiên âm, càng lấn át đạo âm, phảng phất như là trật tự của vũ trụ, tuần tự của tinh không. Một khi phát ra, con mắt trái của hắn do hàng tỷ tinh thần hội tụ mà thành phương cụ, trực tiếp biến hóa bên ngoài, triển hiện lực lượng của trật tự lên bầu trời, lấy bình chứng trực, thẳng, hình thành biên giới, lấy yểm quan cao, vẽ ra thượng hạn, lấy phúc trắc thâm, định ra giới đáy, lấy ngoạc chi viễn, vạch ra khoảng cách, lực lượng tầng tầng hội tụ lại, thành hình vuông, bao phủ quanh Hứa Thanh, trở thành giới chi phương, kết giới hình vuông, giới này độc lập, từng sợi xích trật tự chảy trôi, tựa như nhà ngục, triệt để cách ly với ngoại giới. Đây chính là việc cách ly Hứa Thanh khỏi thời không này, khiến hắn không còn căn cơ. Dùng phương pháp này, phá loạn hải, hai mắt Hứa Thanh co rút lại, cảm nhận được sự không thể chống cự của trật tự này. Hắn càng cảm nhận rõ ý thức của mình, tại trong giới phương này, tựa như phàm nhân đang nghẹt thở, xuất hiện sự khó chịu mãnh liệt. Bởi vì hắn đã bị cách ly khỏi thời không tầng thứ tư, không còn sự gia trì của thời không, ý thức hòa nhập vào thân thể cực quang thiếu chủ của hắn, cũng không còn gốc rễ tồn tại. Trong thoáng chốc, trên thân thể hắn liền xuất hiện bóng chồng chất, bóng này mơ hồ, đó chính là ý thức tự ngã của hắn khi giáng lâm đến đây, hòa vào thân thể cực quang thiếu chủ. Giờ đây, cùng với sự cách ly, ý thức của hắn đang dần bị phân ly. Không chỉ như vậy, một sát na sau, mắt phải của Tứ Chân Quân tròn trịa sáng chói, cũng giống như mắt trái, biến hóa bên ngoài, xoay tròn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, vẽ ra một vòng tròn. Khi vòng tròn này xuất hiện, thiên địa gầm thét, đại đạo dâng trào, có thể thấy rõ bên trong vòng tròn ấy lại tồn tại vô số vòng tròn khác, tầng tầng bao bọc, không đầu không cuối, bao hàm sinh tử, cũng như luân hồi. Lúc này, tất cả các vòng tròn đều đang chuyển động với tốc độ khác nhau, hình thành lực hút kinh hoàng, áp chế về phía Hứa Thanh, kết hợp với sự cách ly của giới phương, hóa thành lực lượng bài trừ kinh thiên động địa, muốn triệt để đẩy ý thức của Hứa Thanh ra khỏi thân thể thiếu chủ, ra khỏi thời không này. Quy lực lớn như vậy, khiến trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảm thán. Lịch sử quả thực cho thấy Tứ Chân Quân là kẻ kinh thiên vĩ địa. Hắn biết bản thân không thể kháng cự lại, nhưng tâm tư cũng không gợn sóng lớn. Từ khi quyết định đối chiến với Tinh Hoàn Tử, hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Lúc này khi bản thân bị chồng chất và ý thức đang tan biến, Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt qua miệng mình. Một cái vuốt này, bầu trời gầm vang, vô số tia chớp trên không trung bỗng nhiên hội tụ. Trong tiếng răng rắc, tia chớp hóa thành một bàn tay già nua. Khi bàn tay này xuất hiện, vạn vật tĩnh lặng, sau đó nó dần dần giãn ra giữa không trung, kết ra một ấn quyết. Khi ấn quyết xuất hiện, thiên địa cộng minh, vạn pháp dung chuyển, quy tắc của toàn bộ thế giới đều đáp lại, trật tự và quy củ cũng không ngoại lệ. Đây chính là hiến, tam nghiệp thập ác phong của cực quang thiếu chủ. Lập tức hắc sắc nghiệp hỏa từ trên thân Hứa Thanh bùng nổ, quét ngang tám phương, ngọn lửa này mãnh liệt, tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ. Trong nháy mắt đã biến mảnh đất bị cách ly này thành biển lửa. Sau đó trong một thoáng, nó lại cuộn ngược, quay về thân thể Hứa Thanh, bao phủ lấy hắn, hóa thành phong ấn. Cái gọi là khẩu bất vọng ngôn thì khẩu nghiệp thanh tịnh. thân hồn an nhiên, toàn thân vô ưu, vạn niệm đều thịnh, phong cái miệng của bản thân, củng cố mệnh của bản thân. Đây là khẩu nghiệp phong, dùng phong ấn này để chống lại sự cách ly của giới phương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, giới phương gầm thét, bên trong hắc sắc nghiệp hỏa bao phủ Hứa Thanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tứ chân quân, mắt lóe lên u mang. Lập tức, thiên lôi chi thủ, ấn ký biến hóa lần nữa. Tiếng sấm nổ vang, cái gọi là thần bất lữ tà kính, bất nhậm thương sinh, tức bất sát, bất đạo, bất dâm, thì thân nghiệp thanh tịnh. Khi thân thể thanh tịnh, vạn vật không nhiễm, chúng ta không đụng chạm. Đây chính là nghiệp thứ hai trong tam nghiệp, thân nghiệp phong, ta thân bất động, tức không còn trong nhân quả, khiến sự cách ly không có mục tiêu, như thể không tồn tại trong thế gian, khiến sự trục xuất không có điểm tựa. Dùng nghiệp này chống lại luân hồi. Hứa Thanh đứng ở đó, giống như tảng đá giữa cơn sóng dữ, mặc cho phong ba bão tố gào thét thế nào, ta vẫn đứng vững, xem ngươi, luân hồi làm sao đẩy. Giới phương dung chuyển, luân hồi kịch liệt, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn phương. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tứ chân quân hạ quyết tâm, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình trong trận chiến này. Vì vậy, đôi mắt hắn lóe sáng, tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên đồng tử, ấn xuống, hai mắt hắn lập tức đỏ rực, tựa như hải dương sao bên trong mắt hắn bị máu nhuộm. Trong huyết sắc tinh hải, lực lượng trật tự tỏa ra huyết sắc, hóa thành hình phạt, ầm ầm hướng về phía Hứa Thanh. Phạt, trong nháy mắt, giới phương và luân hồi được gia trì bởi lực lượng này. Huyết quang ngập trời, uy thế cũng bạo tăng, mạnh mẽ cách ly, mạnh mẽ vận chuyển, Hứa Thanh toàn thân chấn động, bóng hình chồng chất trên thân thể hắn cũng nhanh chóng tách ra, trở nên rõ ràng hơn so với trước đây, thậm chí hơn phân nửa đã thoát ra khỏi thân thể cực quang thiếu chủ. Trên không trung, hình thành, bóng dáng của chính hắn, quả nhiên là ngươi. Ngay khi nhìn thấy rõ bóng dáng ý thức của Hứa Thanh, trong mắt tứ chân quân lóe lên sát ý kinh thiên. Hắn quyết không tiếc bất cứ giá nào, muốn trực tiếp đẩy hắn ra khỏi thế giới này. Nhưng ngay vào lúc này, bóng dáng ý thức của Hứa Thanh giơ tay lên, thân thể cực quang thiếu chủ cũng giơ tay lên, và thiên lôi chi thủ trên bầu trời, dưới sự cộng minh đó, lại một lần nữa biến hóa. Trong tam nghiệp thập ác phong, nghiệp thứ ba, ý nghiệp phong dáng, tâm niệm tạo tác, có thiện có ác, thiện phải lưu, ác phải đẩy. Thiện nghiệp bao gồm không tham dục, không sân hận, không tà kiến, gia trì cho bản thân, thành vô hạn chi vĩ, quang mang vạn trượng, tựa như thành tướng cát tường, cũng chính là bản thân. Ác nghiệp bao gồm tham dục, sân hận, tà kiến, rơi vào kẻ địch, trở thành bóng tối của tà ma, ánh sáng sinh mệnh không hiện, kiếp nạn tự tới, được định là địch. Phong này không cố định thân, không trói buộc miệng, mà là trói buộc chính là hiến. Nếu hai nghiệp trước rơi vào bản thân, thì nghiệp thứ ba này là rơi vào thân địch. Khoảnh khắc này giáng lâm, nơi này, cái bị trói buộc chính là trật tự, cái bị trói buộc chính là quy củ. Hơn nữa, nó bao phủ lên thân thể tứ chân quân. Thân thể tứ chân quân run rẩy, trên thân hắn cũng xuất hiện bóng hình chồng chất, bóng dáng ý thức của tinh hoàn tử bị định là ác nghiệp. Vì vậy, dưới sự phong ấn của ý nghiệp, xuất hiện ý niệm bị trục xuất. Đây chính là sự trục xuất lẫn nhau của hai người bọn họ. Nhìn từ xa, có thể thấy trên đỉnh đầu của tứ chân quân và cực quang thiếu chủ, bóng dáng ý thức của tinh hoàn tử và Hứa Thanh đều hiện rõ. Hứa Thanh bị luân hồi và giới phương áp chế, tinh hoàn tử bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Hơn nữa do bị định là ác nghiệp, cho nên thiên địa không dung, sự bài xích tự sinh. Hai bên đều đang kháng cự, Đây là cuộc đối kháng của Hiến, là cuộc đối kháng giữa Tứ Chân Quân và Cực Quang Thiếu Chủ. Cũng là cuộc đối kháng giữa Trật Tự và Vĩnh Hằng, càng là trận chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử. Dưới cuộc đối kháng này, sự cách ly của giới phương đã có sai lệch, luân hồi cũng vận chuyển chậm lại, nhưng chưa tiêu tan. Cho dù là đã chậm lại, nhưng giống như dòng lũ đang đổ xuống, có thể bị ngăn chặn trong chốc lát, nhưng không thể hoàn toàn đảo ngược. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tinh Hoàn Tử một bên chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt, áp chế lực bài xích, đồng thời từ từ nâng tay lên, trong mắt lộ ra quyết tâm. Cho dù chịu đựng hậu quả, hắn cũng nhất định phải trục xuất người trước mặt. Còn Hứa Thanh cũng lóe lên tinh quang trong mắt, hắn chuẩn bị lấy ra hôn thư. Đó chính là át chủ bài cuối cùng mà hắn chuẩn bị cho trận chiến này. Sẽ triển hiện uy lực vào thời khắc thích hợp, có thể định càn khôn. Nhưng ngay khi Hứa Thanh và Tứ Chân Quân, cả hai đều sắp bộc phát, chuẩn bị triển hiện át chủ bài mà bọn họ cho rằng có thể định ra thắng bại trong chớp mắt. Phía dưới kiếm lô nổi lên oanh minh, một luồng kiếm ý sắc bén, tựa như tuyệt thế, đang bùng phát bên trong kiếm lô. Đó là dấu hiệu tiên kiếm sắp xuất thế. Thiên quân tích dịch, hai thanh kiếm do ý thức của bọn hắn nhập vào kiếm phôi. Vốn dĩ sự định thuận theo tự nhiên, theo quỹ đạo của lịch sử xuất thế vào ngày đại hôn. Nhưng tình thế bên ngoài đã tạo áp lực quá lớn cho bọn hắn. Đặc biệt là Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử lại chiến đấu ngay trước mặt, điều này càng làm cho bọn hắn cảm thấy gấp rút. Vì vậy, bọn hắn quyết tâm toàn lực thúc phát, thà rằng thay đổi lịch sử, tạo nên sóng gió, cũng phải xuất thế trong đêm nay. Cho dù việc xuất thế trước thời hạn có thể gây ra chút phiền toái cho người ngoài, nhưng bọn hắn không quan tâm. Thắng bại của Tinh Hoàn Tử không liên quan đến bọn hắn. Sống chết của Hứa Thanh, bọn hắn càng không bận tâm. Cho dù hai người bọn hắn có đánh đến vỡ đầu chảy máu, cho dù đảo ngược cả thời không, cũng không liên quan đến bọn hắn. Điều bọn hắn quan tâm chính là mục đích của chính mình. Sóng gió thời không vào lúc này trở nên mãnh liệt. Tiên kiếm xuất thế trước thời hạn, sự thay đổi này đối với lịch sử không nhỏ. Vì vậy sắc mặt Tứ Chân Quân biến đổi. Hắn chọn nơi này chính là để ép bọn hắn. Nhưng lúc này chính là thời khắc then chốt của trận chiến giữa hắn và Hứa Thanh. Hắn không còn lực để ngăn cản. Trong một thoáng, bầu trời biến sắc, lôi đình từ bốn phương cuộn tới, trực tiếp lao thẳng về phía kiếm lô. Từng đạo tia chớp còn kèm theo bên trong, đánh thẳng vào kiếm lô. Hơn nữa, trong khoảnh khắc, kiếm quang bên trong kiếm lô ầm ầm bùng phát, hóa thành kiếm hồng, xông thẳng lên trời, ầm vào trong bầu trời. Bầu trời cuộn lên, quay tròn ầm ầm, và theo kiếm hồng xông lên, là hai thanh tiên kiếm phân biệt tỏa ra hắc bạch nhị sắc. Tiên kiếm xuất thế, khi xông ra, tia chớp cũng biến thành hai màu đen trắng, bao quanh bốn phía hai thanh kiếm. Kiếm minh vang dội kinh thiên, kiếm uy tỏa ra chấn thế, khí tức sắc bén phảng phất như có thể phá nát thiên địa. Bên trong còn vang lên tiếng cười phấn khích của Thiên Quân và Tích Dịch. Tinh Hoàn Tử, còn cái tên tu sĩ đáng ghét không rõ lai lịch kia. Hai huynh đệ ta thật sự phải cảm ơn các ngươi. Nếu không có cuộc đấu trí đấu lực của các ngươi, nếu không có sự kích thích của các ngươi, hai huynh đệ ta thật ra đối với khoảnh khắc tiên kiếm xuất thế này không nắm chắc được bao nhiêu, rất có thể sẽ lĩnh ngộ thất bại. Nhưng nhờ sự trợ giúp lẫn nhau của các ngươi, chúng ta không những xuất thế trước thời hạn mà còn lĩnh ngộ càng thêm triệt để. Sau khi việc này kết thúc, hiến của hai huynh đệ ta luật lực cũng sẽ đại tăng. Tiếng cười vang vọng bên trong hai thanh tiên kiếm, Thiên Quân và Tích Dịch cực kỳ hưng phấn, lúc này chuẩn bị lựa chọn ý thức quay về, không dừng lại tại thế giới này nữa. Trước khi rời đi, tiếng của bọn hắn vẫn vang vọng. Hai tên tôn tử kia cứ từ từ mà chơi. Ra ra không tiếp nữa. Nếu sau này có cơ hội, các ngươi đến Bắc Bộ, nhất định có thể thấy được phong thái tuyệt luân của Gia Gia. Trong đó có công lao của hai tên tôn tử các ngươi. Đặc biệt là cái tên tu sĩ đáng ghét không nói lý lẽ. Ký sinh trên thân thiếu chủ kia, ngươi cứ chờ đấy, lại dám để Gia Gia tôn ngươi làm chủ. Ngươi nằm mơ đi, hai kẻ này, lúc này quả thật là quá hưng phấn. Còn Hứa Thanh, nhìn tiên kiếm xuất thế, nghe lời của hai người bọn hắn, mắt hắn hơi nheo lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọc giản trống không từ trên thân thể của chủ nhân hắn bay ra. Ngọc giản này, chính là một trong những lễ vật cầu hôn mà khi xưa tiên chủ Cực Quang tặng cho Cửu Ngạn tiên chủ. Bên trong trống không, có thể tự in lại thần niệm, quyết định quyền sở hữu bảo vật trong tiên cung. Hết chương.